Quý thính giả thân mến, trong phần này, khoasachnoi.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng bước vào thiên thứ 8 của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thiên 8, Cửu biến. Phàm dụng binh chi pháp, tướng thụ mệnh ư quân, hợp quân tụ trú, bĩ địa vô xá. Củ địa giao hợp, tiệt địa vô lưu, vi địa tắc mưu, tử địa tắc chiến. Đồ hữu sử bất do, quân hữu sở bất kích, thành hữu sở bất công, địa hữu sở bất tranh, quân mạnh hữu sở bất thụ. Cố tướng thông ư cửu biến chi lợi giả, chi dụng binh hí. Tướng bất thông ư cửu biến chi lợi giả, tuy chi địa hình, bất năng đắc địa chi lợi hí. Trị binh bất chi cửu biến chi thuật, tuy chi ngũ lợi, bất năng đắc nhân chi dụng hí. Thị cố chí giả chi lự, tất tạp ư lợi hại, tạp ư lợi, nhi vụ khả tiến giã, tạp ư hại, nhi hoạn khả giải giã. Thị cố khuất chư hầu giả dĩ hại, dịch chư hầu giả dĩ nghiệp, su chư hầu giả dĩ lợi. Cố dụng binh chi pháp, vô thị kỳ bất lai. Thị ngô hữu dĩ đãi giã, vô thị kỳ bất công. Thị ngô hữu sở bất khả công giã. Cố tướng hữu ngũ nguy, tất tử, khảo sát giã. Tất sinh khả lỗ giã, phẫn tốc khả vũ giã. Liêm khiết khả nhục giã, ái dân khả phiền giã. Phàm thử ngũ giả, tướng chi quá giã, dụng binh chi tay giã, phúc quân xuất tướng, tất dĩ ngũ nguy, bất khả bất sát giã. Dịch nghĩa: phàm phép dùng binh, chủ tướng nhận lệnh của vua tập hợp quân đội, quân nhu, khi xuất chinh thì ở phỉ địa, đất xấu không dựng trại. Ở củ địa, đất có đường lớn thông suốt, phải kết giao với nước láng giềng. Ở tuyệt địa, không nấn ná. Ở vi địa, đất bị bao vây, phải tính toán mưu kế. Ở tử địa, phải quyết chiến. Có những đường không nên đi, có những địch không nên đánh, có những thành không nên tấn công, có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Vì thế, tướng lĩnh nào tinh thông những ứng biến kể trên mới là người biết cách dùng binh. Không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết vận dụng các ứng biến ấy thì dù biết 5 điều lợi cũng không thể phát huy đầy đủ tác dụng của quân đội. Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Khi tình huống bất lợi, phải phát hiện điều kiện có lợi mới đưa đại sự tới thành công. Gặp tình huống thuận lợi, phải thấy rõ những yếu tố bất lợi mới giải trừ được tai họa. Muốn khuất phục các nước chư hầu, phải đánh vào chỗ nguy hại của họ. Muốn sai khiến các nước chư hầu, phải buộc họ làm những việc mà họ không thể không làm. Muốn làm cho các nước chư hầu bị động chạy vậy, phải dùng lợi nhỏ dẫn dụ họ. Cho nên nguyên tắc dùng binh là: đừng trông đợi địch không đến đánh ta, mà trông đợi vào việc ta đã sẵn kế sách đối phó. Đừng trông đợi họ không tấn công ta, mà trông đợi vào việc thành lũy của ta vững chắc, địch không thể hạ nổi. Vì thế, làm tướng có 5 nhược điểm nguy hiểm. 1 là liều chết có thể bị giết. 2 là tham sống sợ chết có thể bị bắt. 3 là nóng giận có thể mắc mưu của địch. 4 là liêm khiết tự trọng có thể không chịu được nhục. 5 là thương dân có thể bị lo buồn bất an. Phạm 5 sai lầm trên thì là tai họa cho việc dùng binh. Quân bị diệt, tướng bỏ mạng đều do 5 mối nguy ấy mà ra, không thể không xét kỹ. Tóm tắt nội dung, trong Thiên Cửu Biến, Tôn Tử chủ yếu nói rằng trong quá trình tác chiến phải căn cứ vào đặc điểm thay đổi tình huống, linh hoạt về chiến thuật, ra sao mới giành được chiến thắng. Thiên này thể hiện đặc trưng cơ bản của tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Tôn Tử. Tôn Tử xác định rõ chủ trương, tướng lĩnh phải căn cứ 5 điều kiện địa lý mà chỉ huy cho linh hoạt với 5 cái không. Tôn Tử yêu cầu tướng lĩnh phải xem xét vấn đề toàn diện, biện chứng, nhận rõ lợi hại, thấy lợi nghĩ đến hại, thấy hại nghĩ đến lợi để tận dụng cái lợi, giải trừ họa hại. Trong thiên này, Tôn Tử còn trình bày rõ tư tưởng chuẩn bị tác chiến để tránh hậu quả xấu. Không được trông đợi rằng địch không tới, không đánh, mà phải tự lo chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, phải xây dựng lực lượng hùng mạnh để chấn áp kẻ địch. Để quán triệt thật sự nguyên tắc chỉ đạo tác chiến linh hoạt, Tôn Tử đặc biệt coi trọng trong việc xây dựng đội ngũ. Từ đó nhấn mạnh yêu cầu đối với tướng lĩnh là phải khắc phục 5 nhược điểm, dễ phạm sai lầm của người làm tướng: liều chết, tham sống, nóng giận, liêm khiết, thương dân. Để tránh hậu quả, quân bị diệt, tướng bị giết. Đồ hữu sở bất do, có những con đường không nên đi. Mã Viện hành quân sai đường, thân bại danh liệt. Thời Đông Hán, năm Kiến Võ thứ 23, năm 47, dân tộc thiểu số ở Võ Lăng, tỉnh Hồ Nam, giấy binh chống nhà Hán. Vùng Võ Lăng có năm dòng suối, nên dân tộc thiểu số kia bị gọi khinh miệt là Dọ Ngũ Khê, tức năm suối. Quang Võ Đế Lưu Tú lệnh cho Võ Uy tướng quân Lưu Thượng đem một vạn quân đi đàn áp. Lưu Thượng khinh địch mạo hiểm, bị quân Ngũ Khê dựa vào địa thế hiểm yếu tiêu diệt toàn bộ. Tháng 7 năm sau, quân Ngũ Khê xâm phạm Lâm Nguyên. Phụ ba tướng quân Mã Viện, người từng có nhiều chiến công, xin Lưu Tú được xuất chinh. Mã Viện từng nói với mọi người, Trang Nam Nhi phải chết nơi xa trường, ra ngựa bọc thây. Lưu Tú thấy Mã Viện tuổi đã cao, nhẹ nhàng can ngăn. Mã Viện nói, thần còn mặc áo giáp, cưỡi ngựa được. Lưu Tú để Mã Viện làm thử. Mã Viện nhảy ngay lên yên ngựa phóng đi, xem chừng không kém thời trai trẻ. Lưu Tú khen, lão tướng quân quả nhiên vũ dũng. Liên cử Mã Viện cùng Cảnh Thư đem 4 vạn binh mã viễn chinh Võ Lăng. Tháng 3 năm 49, quân Mã Viện đến Lâm Hương, Võ Lăng, đúng lúc quân Ngũ Khê tiến đánh huyện Lỵ. Mã Viện nghênh chiến giết hơn 2.000 người, quân địch còn lại bỏ chạy vào trong rừng sâu. Mã Viện tiếp tục tiến quân đến Hạ Tuyển, phía trước có 2 ngả đường dẫn đến vùng Ngũ Khê. Một ngả chạy qua huyện Sung, tương đối bằng phẳng nhưng phải đi vòng xa. Ngả thứ hai ngược dòng sông Nguyên, qua núi Hồ Đầu, đi thẳng vào vùng Ngũ Khê, nhưng núi cao nước xiết. Mã Viện bàn với các tướng, Cảnh Thư kiên quyết đòi đi đường vòng qua huyện Sung, có người chủ trương đi đường sông thẳng đến núi Hồ Đầu. Mã Viện cho rằng đi vòng tốn công vận lương, chi bằng đi thẳng, chọc thẳng vào ít hầu quân địch. Đề nghị ấy được gửi về triều, được Quang Võ Đế chuẩn y. Mã Viện liền lệnh cho quân sĩ ngược dòng sông Nguyên, càng ngược lên nước càng chảy xiết, quân sĩ thoạt đầu dùng xào đẩy, sau phải kéo thuyền, hành quân cực kỳ vất vả. Đến núi Hồ Đầu, quân Ngũ Khê chặn mất đường thủy, cố thủ ở trên cao hiểm yếu. Đại quân của Mã Viện tiến thoái lưỡng nan, luẩn quẩn trong rừng. Thời tiết nóng nực, rất nhiều binh sĩ cảm nắng mà chết. Mã Viện cũng lâm bệnh nặng, để tránh cảm nắng, Mã Viện lệnh cho khoét đá hai bên vách núi mà ẩn vào đó. Quân Ngũ Khê ở trên núi luôn hò hét tấn công. Mỗi lần như vậy, Mã Viện lại lết ra quan sát. Tướng sĩ thấy thế đều cảm động, Cảnh Thư cho mình đúng lý, gửi thư về triều cho anh mình là Cảnh Yểm, báo tình hình nguy hiểm và đổ lỗi hoàn toàn cho Mã Viện. Cảnh Yểm tâu với Lưu Tú. Lưu Tú phái Trung Lang tướng quân Lương Tùng đến Hồ Đầu chất vấn Mã Viện. Mã Viện vừa lo vừa uất ức, khiến bệnh tình càng nặng lên mà chết. Lương Tùng vốn không ưa Mã Viện, trở về tâu với Lưu Tú về thất sách của Mã Viện. Lưu Tú tin lời Lương Tùng, thu hồi ấn tín và tước hầu của Mã Viện. Một danh tướng lẫy lừng như Mã Viện chỉ vì chọn sai đường hành quân mà dẫn đến hậu quả thảm bại như vậy. Quân hữu sở bất kích, có những kẻ địch không nên đánh. Sầm Bành tiến thẳng vào đất Thục, đánh Công Tôn Thuận. Thời Đông Hán, mùa xuân năm Kiến Võ thứ 11, năm 35, Quang Võ Đế Lưu Tú lệnh cho Đại Tư Mã Ngô Hán, Chu Lỗ tướng quân Lưu Long, Phụ Uy tướng quân Lưu Khâm cùng với Trinh Nam đại tướng quân Sầm Bành hội quân ở Kinh Môn, nằm giữa hai núi Kinh Môn và Hổ Nha, tỉnh Hồ Bắc, tập trung 6 vạn thủy binh, 5.000 kỵ binh. Sầm Bành phái tướng Lỗ Kỳ đưa chiến thuyền ngược dòng Trường Giang, mở đường thủy cho quân chủ lực tiến đánh nước Thục. Chúa nước Thục là Công Tôn Thuật từng phái các tướng Điền Tuất, Nhiệm Mãn, Trình Tấn với mấy vạn quân chiếm cứ hai núi Kinh Môn, Hổ Nha, dựng cầu nổi và vọng lâu trên sông Trường Giang, ngăn chặn quân Hán tây tiến. Quân Hán của Lỗ Kỳ bấy giờ lợi dụng gió đông thổi mạnh, dùng chiến thuyền xông thẳng vào phía cầu nổi, phóng hỏa đốt cháy cả cầu lẫn vọng lâu. Sầm Bành tức thời dẫn chủ lực thuận gió mà tiến. Quân Thục rối loạn, bị chết đuối mấy ngàn người. Tướng Nhiệm Mãn tử trận, Trình Tấn bị bắt sống, Điền Tuất phải rời bỏ Tam Hiệp, rút lui về Giang Châu. Sầm Bành lệnh cho Thủy và Lục quân cùng tiến. Ông cùng Tạng Cung, Lưu Khâm chỉ huy chủ lực thủy quân ngược dòng Trường Giang qua Tam Hiệp tiến thẳng vào Giang Quan. Kỷ luật nghiêm minh, đến đâu cũng được dân chúng ủng hộ. Không lâu, thủy quân đến Giang Châu. Thành Giang Châu kiên cố, lương thực đầy đủ, khó hạ ngay. Sầm Bành cùng các tướng quyết định không đánh Giang Châu, chỉ cử tướng Phùng Tuấn ở lại kiềm chế Điền Tuất, còn đại quân thì tiến theo đường vòng về phía Điểm Giang, đánh Bình Khúc, thu được mấy chục vạn thạch lương. Công Tôn Thuật rất lo lắng, vội cử các đại tướng Lã Vi, Công Tôn Khôi, Diên Sầm đem quân đến tập kết ở Quảng Hán và Tư Trung, chuẩn bị đánh quân Hán, phái tướng Hầu Đan đem 2 vạn quân phòng thủ Hoàng Thạch, hợp với Tiền Tuất ở Giang Châu, thành thế ỷ Dốc, phòng quân Hán men theo sông thâm nhập thành đô. Tâm Anh nắm được tình hình đó, họp các tướng, nói rằng, có những kẻ địch không nên đánh. Chỉ để Tang Cung ở lại khống chế chủ lực của Xuyên Sầm tại Quảng Hán, còn đại quân thì vòng trở lại Giang Châu, rồi ngược dòng lên phía Tây tập kích Hoàng Thạch, đánh bại quân của Hầu Đan. Tiếp đó Sầm Bành hành quân cấp tốc hơn 2.000 dặm, thâm nhập trung du sông Mân, chiếm Võ Dương, cho lính khinh kỵ tiến đánh Quảng Đô, chỉ cách thành đô vỏn vẹn vài chục dặm, rồi bất ngờ dẫn đại quân vòng ra sau lưng chủ lực đối phương. Công Tôn Thuật cứ cho rằng quân Hán ở Bình Khúc nên tập trung binh lực ở Quảng Hán, Tư Trung. Thấy Sầm Bành lại hành quân bất ngờ như vậy, cực kỳ bối rối. Hắn là thần thánh hay sao? Quân của Diên Sầm đóng tại Quảng Hán đột nhiên phát hiện quân Hán tập kích sau lưng, vô cùng hoảng sợ. Quân của Tang Cung phía trước cũng thừa cơ dùng bộ kỵ men hai bờ sông Bùi tiến gấp đánh quân Thục, tiêu diệt hơn 1 vạn. Diên Sầm bỏ chạy về thành đô, tướng sĩ lần lượt đầu hàng. Tang Cung thừa thắng tiến đánh Bồi Thành, Miên Trúc, giết tướng Thục là Công Tôn Khôi, tiến thẳng tới thành đô. Thành hữu sở bất công, có những thành không nên đánh. Lý Uyên không đánh Hà Đông mà vào Quan Trung. Thời Tùy, tháng 5, năm Đại Nghiệp thứ 13, năm 617, đại quý tộc Lưỡng Tây là Đường Quốc Công Lý Uyên khởi binh tại Thái Nguyên. Lý Uyên dùng sách lược, nhân Quan Trung bỏ trống, đến đó ra lệnh cho thiên hạ, đem 3 vạn quân đánh xuống phía Nam. Tháng 8, quân Lý Uyên đánh tan quân Tùy, chặn đường giết tướng Tống Lão Sinh, chiếm Khoác Ấp, thừa thắng chiếm luôn mấy quận, chuẩn bị tiếp tục tiến xuống phía Nam. Tiến công Hà Đông là mảnh đất chiến lược. Lý Uyên phái quân chặn đường rút của quân giữ thành, rồi chỉ huy chủ lực đánh thành. Thành Hà Đông kiên cố, do danh tướng Khốt Đuột Thông chỉ huy mấy vạn tinh binh chấn giữ. Quân Đường đánh mấy phen dữ dội, bị thương vong nặng nề vẫn chưa hạ được. Dịp này gặp trời mưa liên miên, quân Đường càng gian nan. Tiến sang phía Tây không được, đánh thành lâu ngày không xong, lương thảo thiếu thốn. Lý Uyên sốt ruột triệu tập chư tướng bàn bạc. Mưu sĩ Bùi Tịch nói, Khuất Đột Thông dựa vào không ít binh lực, lại ở trong thành kiên cố. Nếu ta bỏ đây đánh Tràng An mà không hạ được, thì sợ bị địch đánh sau lưng, như vậy khá nguy hiểm. Chỉ bằng trước hết hãy đánh thành Hà Đông. Khuất Đột Thông đã bại thì Tràng An chẳng còn gì khó. Con trai thứ của Lý Uyên là Lý Thế Dân, làm hữu quân đô đốc, nói, Bùi Công nhầm rồi, binh quý ở chỗ thần tốc, phải nhanh chóng chiếm Tràng An, làm cho địch trở tay không kịp. Ta cứ ở mãi đây, Tràng An có đủ thời gian chuẩn bị, e đại sự khó thành. Huống hồ, hào kiệt ở Quan Trung đều đã giấy binh chống Tùy, ta nên sớm đến đó tập hợp họ. Khuất Đột Thông chẳng qua là con hổ đã bị nhốt ở đây, không đáng lo ngại. Lý Uyên suy nghĩ một lát rồi quyết. Cả hai người đều có chỗ đúng, vậy ta để một bộ phận ở lại tiếp tục vây thành, còn chủ lực đi đánh Tràng An. Ngày 12 tháng 9, Lý Uyên dẫn chủ lực từ Long Môn vượt Hoàng Hà, tiến vào Quan Trung. Quan quân nhà Tùy ở Quan Trung lần lượt ra hàng. Ngày 18, Lý Uyên lệnh cho con trưởng là Tả quân đô đốc Lý Kiến Thành đem mấy vạn quân đến đóng ở kho Vĩnh Phong, mở kho lương phân phát cho nghĩa quân và dân nghèo quanh vùng đó. Lý Uyên lại lệnh cho quân của Lý Thế Dân men bờ bắc sông Vị Hà, tiến sang phía Tây, đánh phu hồi Tràng An, còn mình thì đóng quân ở Triều Ấp. Quốc Đột Thông thấy quân của Lý Uyên vòng sang phía Tây để tùy tướng ở lại giữa Hà Đông, còn mình kéo quân về cứu Tràng An. Nhưng vừa vượt qua Hoàng Hà thì gặp quân của Lý Uyên do tướng Lưu Văn Tịnh ngăn chặn. Quốc Đột Thông kéo quân đến hợp binh với quân phòng thủ Trương Quan. Nào ngờ, Nam Trương Quan đã bị tướng của Lý Uyên và Vương Trường Hải tập kích không thể vượt qua. Quân của Quốc Đột Thông lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lý Thế Dân thu thập quân Tùy đã đầu hàng và nghĩa quân nông dân lập thành một lực lượng mấy chục vạn người tràn đến A Thành. Lý Uyên thấy cánh quân của Quốc Đột Thông đã bị chặn, không thể cứu viện cho phía Tây, cho rằng đã đến lúc lấy Tràng An, bèn lệnh cho Lý Kiến Thành tiến quân đến Bá Thượng. Lý Thế Dân tiến đánh thành cũ của Tràng An để hợp vây. Lúc này, tổng cộng quân của Lý Uyên đã ngót 30 vạn. Ngày 27 tháng 10, Lý Uyên lệnh cho tổng công kích Tràng An. Lực lượng đôi bên quá chênh lệch nên Lý Uyên nhanh chóng chiếm được thành. Quốc Đột Thông thấy Tràng An thất thủ, buộc phải đầu hàng. Địa hữu sở bất công, có những vùng đất không nên giành. Phù Sai cố giành Trung Nguyên, thất bại ê chề. Sau khi chinh phục nước Việt, Ngô Vương Phù Sai nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, thế lực ngày càng mạnh. Phù Sai sinh ra kiêu ngạo, nuôi mộng làm bá chủ Trung Nguyên. Năm Chu Kính Vương thứ 31, năm 489 trước Công Nguyên, Phù Sai tấn công nước Trần, đánh nước Lỗ lần thứ hai, chiếm các tiểu quốc phụ cận để dọn đường tiến vào Trung Nguyên, đồng thời trưng dụng hàng vạn dân công xây dựng Hàn Thành, đào kênh Hàn thông với Giang Hoài để tiền chuyển quân. Năm 484 trước Công Nguyên, Phù Sai nghe tin Tề Cảnh Công chết, quyết định đem quân lên phía Bắc đánh Tề. Đại phu Ngũ Tử Tư can: không nên, Việt Vương Câu Tiễn chưa hoàn thành hàng phục, người này chưa chết thì còn là một mối đe dọa đối với nước Ngô. Nếu dùng thuật ngữ bệnh tật để nói, thì đối với nước Ngô, nước Việt là căn bệnh trong lục phủ ngũ tạng, còn nước Tề chỉ là vết ghẻ ngoài da mà thôi. Xin đại vương hãy đánh nước Việt trước. Phù Sai không nghe, chọn ngày lành cất quân bắc tiến, hợp với quân Lỗ đánh bại quân Tề ở Ngải Lăng. Thắng trận trở về, Phù Sai càng thêm kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần trấn áp nước Tấn nữa là mình sẽ làm bá chủ Trung Nguyên. Ngũ Tử Tư lại can ngăn: đánh bại nước Tề chẳng qua chỉ là một thắng lợi nhỏ, thần cho rằng sắp có họa lớn đấy. Phù Sai đang cao hứng, nghe Ngũ Tử Tư nói, nổi giận, lệnh cho Ngũ Tử Tư phải tự sát. Ngũ Tử Tư rút kiếm khỏi bao, ngẩng mặt lên trời, nói: xin hãy khoét hai con mắt của tôi ném ra cửa đông, để tôi có thể nhìn thấy quân Việt đến tiêu diệt nước Ngô. Đoàn tự đâm vào bụng mà chết. Sau đó Phù Sai lại trưng dụng mấy chục vạn dân công, tiếp tục đào kênh Hàn để tiếp tục vận chuyển cho quân đội từ Trường Giang thông với Hoàng Hà. Năm 482 trước Công Nguyên, tháng 7, Phù Sai hẹn hội minh với Tấn và các nước chư hầu ở Hoàng Trì để tranh ngôi minh chủ với Tấn. Thái tử Hữu can: tướng sĩ đều xa rời đất nước cả, đi xa ngoài ngàn dặm như vậy tốn phí rất lớn, nếu quân Việt tới đánh nước ta thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng Phù Sai vẫn coi thường nước Việt, không nghe lời can ngăn đó. Phù Sai lệnh cho Thái tử Hữu, Vương Tử Địa, Vương Tôn Di, Thọ Tử Diêu với hơn một vạn quân lính già yếu ở lại giữ thành Cô Tô, còn mình thì đem ba vạn tinh binh đi Hoàng Trì phó hội. Việt Vương Câu Tiễn bề ngoài ra vẻ cung kính chiều cống vua Ngô, nhưng lâu nay vẫn ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng phục thù. Nghe tin Phù Sai đi Hoàng Trì, lập tức bàn với đại phu Phạm Lãi chiếm lược đánh Ngô. Ngày 12 tháng 6, biết Phù Sai đã tới gần Hoàng Trì, Câu Tiễn điều 49,000 quân Việt chia làm hai đạo tấn công nước Ngô. Phạm Lãi, Hậu Dung chỉ huy một đạo theo đường thủy tiến vào Hoài Hà, chặn đường từ Hoàng Trì về của quân Ngô. Đạo quân thứ hai do đại phu Trù Vô Dư, Âu Dương làm tiên phong. Câu Tiễn dẫn chủ lực theo đường bộ tiến thẳng đến Cô Tô. Thái tử Hữu đem đám quân già yếu đến Hoàng Thượng ngăn chặn, bị quân Việt đánh bại. Thái tử Hữu bị bắt. Hôm sau quân Việt thừa thắng tiến đánh Cô Tô, kinh đô nước Ngô, Tô Châu, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Phù Sai đang ở Hoàng Trì tranh ngôi bá chủ với vua Tấn, nghe tin quân Việt bắt Thái tử Hữu, đốt cháy đài Cô Tô thì cả kinh thất sắc, dùng vũ lực uy hiếp vua Tấn phải nhường Ngô, làm minh chủ chư hầu, rồi tức tốc kéo binh về Cô Tô. Về gần tới Cô Tô, vừa giao chiến với quân Việt của Phạm Lãi thì quân Ngô đã đại bại. Phù Sai đành phái Bá Bỉ sang phía quân Việt cầu hòa. Câu Tiễn bàn với Phạm Lãi, thấy hiện chưa đủ sức diệt Ngô, chấp nhận giảng hòa, rút quân về nước. Quân mệnh hữu sở bất thụ, có những lệnh của vua không nên nghe theo. Nhạc Phi không nghe lệnh vua tiến vào Trung Nguyên. Đầu thế kỷ thứ 12, dân tộc Nữ Chân ở miền Đông Bắc Trung Quốc nổi lên thiết lập chính quyền Kim. Trước sau triều đình Kim đã diệt Triều Liêu và Bắc Tống, sau đó liên tiếp xuống quấy nhiễu phía Nam, gây chiến lâu dài với Nam Tống. Quân Kim tàn bạo, khiến dân chúng bỏ Nam Hoàng Hà, địa khu Giang Hoài và Nam Trường Giang phải tự lập nghĩa quân để chống cự, lớn tới vài chục vạn, nhỏ cũng tới vài vạn người, tạo nên một cao trào kháng chiến chống quân Kim. Nhưng vương triều Nam Tống lại theo chính sách thỏa hiệp với quân Kim, nên ra sức trấn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân vùng Giang Nam. Năm Thiệu Hưng thứ 3, năm 1133, Tống Cao Tông, Triệu Cấu lệnh cho Duyên Giang Thích Chỉ Sử, Giang Tây là Nhạc Phi, phụ trách phòng thủ từ Giang Lăng, Giang Lăng tỉnh Hồ Bắc đến Giang Châu. Nhạc Phi có 2 vạn quân, kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện tốt, trong vòng 2 tháng mùa hạ năm sau đã giành lại được 6 quận có ý nghĩa quân sự quan trọng. Nhạc Phi dâng sớ lên Tống Cao Tông, chủ trương lấy Nam Dương làm căn cứ địa, liên kết với nghĩa quân nông dân mà giành lại các vùng đất cũ ở Trung Nguyên. Nhưng Tống Cao Tông chỉ muốn giữ yên Giang Nam nên chỉ cho phép Nhạc Phi đóng quân ở Ngạc Châu, Kinh Châu và Nam Dương để làm bình phong che chở Giang Tây và Chiết Giang mà thôi. Tháng 5 năm 1140, vua Kim cử Ngụt Thuật, Tông Bật làm nguyên soái, chia quân làm 4 đạo đánh Nam Tống. Nhiếp Như Bội đánh Sơn Đông, Vũ Phó Nguyên Soái Hoàn Nhan Cảo đánh Thiểm Tây, Phiêu Kỵ Đại tướng quân Lý Thành đánh Lạc Dương, Ngô Thuật dẫn quân chủ lực hơn 10 vạn người đánh Khai Phong. Tướng nhà Tống trấn thủ là Mạnh Dũ đầu hàng. Khai Phong rơi vào tay quân Kim. Khi mới tiến đánh, khí thế quân Kim rất mạnh mẽ, nhưng ít lâu sau vấp phải sự chống cự anh dũng của quân dân Nam Tống, đặc biệt là của Lưu Kỳ ở thành Thuận Xương. Lưu Kỳ chỉ có chưa đầy 2 vạn quân mà chống chọi với hơn 10 vạn quân Kim, buộc Ngô Thuật rút khỏi Thuận Xương, lui về phòng thủ Khai Phong. Trước tình hình các cánh quân Tống liên tiếp chiến thắng, Nhạc Phi quyết định liên hiệp với nghĩa quân nông dân, lấy Nang Dương làm căn cứ, thừa thắng chiếm lại Trung Nguyên. Tống Cao Tông, Triệu Cấu, sợ chiến tranh, trong lúc quân Tống liên tiếp thắng lợi, lại quyết định, việc quân không thể khinh động, nên rút về là hơn. Phái Tư Nông Thiếu Khanh, Lý Nhược Hư, gấp đến phủ Đức An để ngăn chặn Nhạc Phi dừng lại. Lý Nhược Hư truyền đạt mệnh lệnh của Tống Cao Tông, nhưng Nhạc Phi cho rằng, chỉ ngày một ngày hai sẽ thu phục Trung Nguyên, không nên lui quân. Sau khi quan sát tình hình tiền tuyến, Lý Nhược Hư nói với Nhạc Phi, tình thế này quả thật ta không nên rút quân. Tội trái lệnh vua, bổn quan xin gánh chịu. Thế là Nhạc Phi bất chấp lệnh vua tiến quân vào Trung Nguyên. Ngày 12 tháng 6 nhuận, quân của Nhạc Phi do Trương Hiếu chỉ huy chiếm lại Vĩnh Xương. Ngày 24 chiếm lại Trần Châu. Ngày 25 tướng Dương Thành chiếm lại Trịnh Châu. Ngày 2 tháng 7 các tướng Trương Ứng, Lý Thanh thu phục Lạc Dương, Tây Ninh. Các cánh quân của Nhạc Phi liên tiếp báo tin thắng trận, thành thế Đông Tây cùng tiến, thế gọng kìm đối với chủ lực quân Kim ở Khai Phong. Không lâu sau đó, Nhạc Phi tập trung chủ lực ở Vĩnh Xương, dẫn quân khinh kỵ chiếm Yển Thành, thành thế hùng mạnh. Nhạc Phi tiến quân mạnh mẽ, khiến Ngô Thuật ở Khai Phong rất lo sợ, vội triệu tập chư tướng thương nghị. Ngô Thuật cho rằng, trong các cánh quân Nam Tống, chỉ có đạo quân của Nhạc Phi là tinh nhuệ hơn cả, khó chống đỡ. Nay phải dụ riêng đạo quân ấy, cô lập một nơi, rồi tập trung chủ lực mà quyết chiến. Mùng 8 tháng 7, Ngô Thuật sai Long Hổ Đại Vương đột hợp tốc. Cái Thiên Đại Vương Hoàn Nhan Tông chiêu võ đại tướng quân Hàn Thường, đem quân đến sát Yển Thành, chia 1.5 vạn kỵ binh quải tử mã làm 2 cánh, 7 trận nghênh chiến. Nhạc Phi dùng bộ binh chống với tinh kỵ của quân Kim, lệnh cho binh sĩ lấy búa rìu xông vào trận địch, chặt chém chân ngựa. Quải tử mã gồm 3 con ngựa giằng chặt với nhau, một con bị ngã thì 2 con kia hết bề vận động. Hai tướng Nhạc Vân, con của Nhạc Phi, và Dương Tái Hưng dẫn kỵ binh xông tới giết mấy trăm quân Kim. Nhạc Phi thì chỉ huy chủ lực anh dũng chiến đấu, đều bên đánh nhau từ trưa đến tối. Cuối cùng quân Nhạc Phi đánh bại quân Kim. Ngô Thuật thấy quân tinh nhuệ của mình bị tiêu diệt, đau đớn khóc giống lên. Từ ngày giấy binh, ta chỉ chiến thắng, nay thì hết rồi. Đoạn lệnh cho tăng viện binh đến phía bắc Yển Thành 5 dặm, chuẩn bị tái chiến. Chiến trường Yển Thành bụi quấn mù mịt mấy ngày, Nhạc Phi thân chinh xuất chiến, dũng mãnh xông trận. Tướng sĩ thấy chủ soái không quản hiểm nguy xông lên trước, thì ai nấy theo gương quả cảm chiến đấu, cuối cùng đánh cho quân Kim đại bại. Ngô Thuật há chịu thất bại, hắn lại tập trung 20 vạn quân ở Lâm Dĩnh. Ngày 13 tháng 7, Dương Tái Hưng dẫn mấy trăm kỵ binh gặp quân Kim ở bên cầu Tiểu Thương. Dương Tái Hưng chỉ huy binh sĩ dũng cảm chiến đấu, tiết hơn 2.000 quân Kim và anh dũng hy sinh. Tướng Trương Hiếu của Nam Tống đem quân tới cứu, đánh bại hơn 8.000 quân Kim. Nhạc Phi đoán rằng Ngô Thuật tuy thất lợi, ắt sẽ đem quân đánh Vĩnh Xương, bèn cử Nhạc Vân gấp đem kỵ binh tăng viện cho Vương Quý ở Vĩnh Xương. Ngày 24 tháng 7, Ngô Thuật quả nhiên dẫn hơn 10 vạn kỵ binh tấn công Vĩnh Xương. Quân Kim trải dài hàng chục dặm, khí thế ghê gớm. Đôi bên triển khai ác chiến từ sáng sớm đến giữa trưa ở phía Tây Thành. Vương Quý và Nhạc Vân chỉ huy quân sĩ cảm tử đánh địch. Nhạc Vân sử dụng đôi chùy sắt, dẫn 800 kỵ binh xông lên trước. Bộ binh hai cánh tiến theo sau, đôi bên ác chiến. Nhạc Vân đánh chết thượng tướng Hạ Kim Ngô, con rể của Ngô Thuật, bắt sống hơn 2.000 người và thu 3.000 chiến mã. Ngô Thuật thua chạy về Khai Phong. Nhạc Phi thừa thắng đuổi theo đến tận trấn Chu Tiên, tây nam Khai Phong, Hà Nam. Ngô Thuật tập trung 10 vạn binh mã, dựng lũy đối diện với quân Nam Tống. Nhạc Phi sử dụng chủ lực đánh quân Kim phía chính diện, đồng thời phái binh vượt Hoàng Hà đánh vào bên sườn quân Kim. Ngô Thuật không địch nổi đòn giáp công của đối phương, dẫn tàn quân lui về Khai Phong. Quân Kim mất hết tinh thần, luôn miệng than rằng, bạt núi lấp sông thì dễ, đánh quân Nhạc Phi thì quá khó. Ngô Thuật quyết định vứt bỏ mọi trang bị nặng, vượt Hoàng Hà rút về phía Bắc. Nhạc Phi tiếp tục truy kích, khi đến tận phủ Hoàng Long thì được lệnh triều đình, Nam Tống, lệnh cho Nhạc Phi nhất thiết phải rút quân về. chi binh bất chi cổ biến chi thuận, tuy chi ngũ lợi, bất năng đắc nhân chi dụng hỷ. Chỉ huy quân đội mà không biết vận dụng 9 điều ứng biến, thì dù biết 5 điều lợi, cũng không thể phát huy đầy đủ tác dụng của quân đội. Đánh trận không thể theo sơ đồ định sẵn. Thời kỳ đầu triều Bắc Tống, hoàng đế đề phòng các tướng dùng binh tùy tiện, nên mỗi khi cần phải dùng binh mới chỉ định các chức quan cầm quân xuất chiến. Vị tướng nào trước lúc lên đường cũng đều được hoàng đế đích thân trao cho một sơ đồ bày trận. Khi tác chiến thì tướng sĩ phải theo đúng sơ đồ đó mà hành động. Nếu làm đúng mà có thua trận cũng chỉ chịu trách nhiệm nhỏ, nếu làm trái sẽ bị xử tội rất nặng. Theo quy chế ấy, quân Tống tuy đông đảo, võ khí trang bị đầy đủ, nhưng trong chiến tranh với quân Liêu luôn luôn bại trận. Bởi mỗi lần xuất chiến, binh sĩ đều nơm nớp lo sợ, phải theo đúng cách bày trận, cứng nhắc, máy móc, không còn ý chí chiến đấu nữa. Năm Tống Thái Bình Hưng Quốc thứ tư, năm 979, tháng 9, Hàn Khương Tư với Gia Luật Sa và Gia Luật Hưu của nước Liêu đem quân xâm phạm. Hoàng đế Bắc Tống là Triệu Quang Nghĩa lệnh cho các tướng dẫn quân đánh giặc. Trước khi các tướng lên đường, Triệu Quang Nghĩa theo lệ trao sơ đồ để họ theo đó bày trận tác chiến và chúc họ thắng lợi. Các tướng nhận thánh dụ cất quân ra đi. Khi đến Mãn Thành thì gặp quân Liêu, Hữu Long võ tướng quân. Triệu xin tiến lên gò cao quan sát tình hình địch, chỉ thấy quân Liêu từ hai phía đông tây lao tới, bụi tung mù mịt, không thấy đường chân trời đâu cả. Thôi Hàn cùng chư tướng vội giả sơ đồ, đem đại quân chia thành 8 trận, mỗi trận cách nhau một bước. Tướng sĩ vừa hoài nghi vừa lo sợ, binh lực phân tán như vậy thì làm sao chống nổi kỵ binh quân Liêu tràn tới. Triệu Diên Tiến quyết tâm bày trận theo tình hình thực tế, bèn nói với Thôi Hàn: Thánh thượng lệnh cho chúng ta dẫn quân đánh địch là cốt chiến thắng quân địch. Nay kỵ binh địch đông đảo thế kia mà theo trận đồ, lại bố trí lực lượng quân ta phân tán thế này, nếu địch xông vào các chỗ trống, quân ta làm sao địch nổi. Hiện tại tình thế khẩn cấp, chỉ có hợp binh nghênh chiến mới giành thắng lợi. Tuy làm như vậy là đắc tội, song phải làm như vậy mới khỏi mất quân, nhục quốc. Các tướng do dự, lỡ không thắng thì sao? Lúc này quân Liêu đã tới gần, không thể chậm trễ nữa. Triệu Diên Tiến cả quyết nói: Nếu thất bại, tôi xin một mình chịu tội. Thôi Hàn vẫn sợ tội vi phạm thánh chỉ, còn lưỡng lự. Giám quân Lý Tục Long bèn nói: Dùng binh phải biến hóa, sao lại nhất nhất theo sơ đồ định trước? Tội vi phạm thánh chỉ, để Tục Long này gánh một mình cho. Thôi Hàn bấy giờ mới quyết, chuyển 8 trận thành 2 trận, tiền hô hậu ứng, nghênh chiến với quân Liêu. Đồng thời, cử một người sang giả hàng. Hàn Khương tự tin là thật. Gia Luật Hưu nói: Quân Tống chỉnh tề thế kia, chắc kẻ này trá hàng để lừa quân ta, phải đề phòng cẩn thận. Hàn Khương Tự khinh thường quân Tống, cười khẩy không nghe. Lát sau, bỗng trống trận nổi vang, quân Tống đột nhiên gieo hò, xông tới chém giết, bụi cuốn mù trời. Quân Liêu không kịp đề phòng, nhanh chóng đại bại. Quân Liêu chạy tản về phía dãy núi đằng tây, quân Tống thừa thắng truy kích, rất nhiều quân Liêu bị giết chết. Trận này, quân Tống diệt hơn 1 vạn người, thu hơn 1000 chiến mã, bắt sống 3 tướng giặc. Tin chiến thắng báo về kinh đô, Triệu Quang Nghĩa không truy cứu tội làm trái thánh chỉ của Triệu Diên Tiến, mà còn tưởng thưởng thăng chức cho Triệu Diên Tiến làm hữu giám môn vệ đại tướng quân. Nhưng sau đó trong chiến tranh với nước Liêu, Triệu Quang Nghĩa lại tiếp tục trao sơ đồ như cũ. Thành thử quân Bắc Tống thắng ít thua nhiều, tình hình biên giới vô cùng nghiêm trọng. Tháng Giêng năm 989, Triệu Quang Nghĩa triệu các thần văn võ tới điều trần về sách lược bảo vệ biên giới. Trị sử Cáo Điền Tích nói thẳng: Trước khi ra trận, không nên trao sơ đồ định sẵn, hãy để các tướng tùy cơ ứng biến, căn cứ tình hình thực tế mà bày trận mới mong giành thắng lợi. Triệu Quang Nghĩa chỉ còn biết im lặng. Chí giả chi lự, tất tạp ư lợi hại, tạp ư lợi, như vụ khả tín giã, tạp ư hại, như hoạn khả giải giã. Tướng thông minh suy tính phải cân nhắc cả hai mặt lợi và hại. Khi tình huống bất lợi, phải phát hiện điều kiện có lợi mới đưa đại sự đến thành công. Khi tình huống thuận lợi, phải thấy rõ những yếu tố bất lợi mới giải trừ được họa hại. Lý Hoài Quang thấy lợi quên hại, bại trận ở Ngụy Châu. Năm Đường Kiến Trung thứ 2, năm 781, tiết độ sứ 4 chấn là Lý Duy Nhạc ở Thành Đức, Lý Chính Kỷ ở Chi Thanh, Điền Duyệt ở Ngụy Bác và Lương Sùng Nghĩa ở Sơn Nam cùng hợp quân phản Đường. Đường Đức Tông Lý Thích lệnh cho điều động binh mã dẹp loạn 4 chấn. Tiết độ sứ Hà Đông, vùng Vĩnh Tế, Bầu Châu, tỉnh Sơn Tây là Mã Toại. Tiết độ sứ Chiêu Nghĩa, vùng Trường Trị, tỉnh Sơn Tây là Lý Bảo Châu. Và thần sách tiên phong Lý Thành, hai lần đại phá quân của Điền Duyệt. Điền Duyệt thu nhặt tàn quân lui về cố thủ ở Ngụy Châu, Ngụy Bác. Mã Toại vây Ngụy Châu, đánh lâu vẫn không hạ được thành. Khi triều đình phái Mã Toại đánh quân Điền Duyệt thì cũng phái Chu Thao là tiết độ sứ U Châu đánh Lý Duy Nhạc. Lý Duy Nhạc thua to chạy về Hàng Châu chính định tỉnh Hà Bắc. Tùy tướng Vương Võ Tuấn giết Lý Duy Nhạc đầu hàng triều đình. Quân của Lương Dùng Nghĩa và Lý Nạp, Lý Chính Kỷ lúc này đã chết, con là Lý Nạp thay cha cầm quân. Cũng bị triều đình phái binh đánh bại. Lương Dùng Nghĩa nhảy xuống sông tự vẫn, Lý Nạp dâng sớ lên triều đình xin được tha thứ. Cục diện dẹp loạn bốn chấn, diễn biến rất có lợi cho triều đình. Quân triều đình nhất thời thắng thế, các tiết độ sứ có công đều được phong đất. Nhưng có hai tướng là Vương Võ Tuấn và Chu Thao cho rằng triều đình phong đất không công bằng, sinh lòng bất mãn. Điền Duyệt đang bị vây ở Ngụy Châu, biết được điều đó, liền tìm cách ly gián. Vương Võ Tuấn và Chu Thao sẵn lòng bất mãn, thế là ba phía cùng liên hợp phản Đường. Mùa hè năm 782, Chu Thao, Vương Võ Tuấn dẫn quân đến cứu viện Điền Duyệt ở Ngụy Châu. Triều đình phái tiết độ sứ Sóc Phương là Lý Hoài Quang đem 15,000 quân tới U Châu tăng viện cho Mã Toại. Chu Thao thấy quân Lý Hoài Quang đến, lập tức xuất trận. Lý Hoài Quang hữu dũng vô mưu, muốn nhân lúc Chu Thao, Vương Võ Tuấn chưa kịp dựng trại mà đánh ngay. Mã Toại nói, trước hết nên để tướng sĩ nghỉ ngơi một vài ngày, đội quan sát tình hình thật rõ hãy đánh. Lý Hoài Quang vẫn giữ ý kiến của mình, nói, đợi đối phương dựng xong doanh trại thì rất nguy hiểm, không thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Thế là đem quân xuất chiến. Đôi bên tiếp chiến, quân Lý Hoài Quang dũng mãnh xông sáo, chém giết hơn 1,000 phản quân. Chu Thao dẫn binh thua chạy. Đúng lúc ấy, Vương Võ Tuấn dẫn 2,000 kỵ binh xông tới cắt đôi đội quân Lý Hoài Quang. Chu Thao cũng dẫn binh đánh ngược trở lại. Lý Hoài Quang thua to, bị dồn vào kênh Vĩnh Tế, xông về Hà. Quân sĩ giày xéo lên nhau mà chết đuối, vô kể. Mã Toại muốn xuất binh ra cứu đã không kịp, vội lệnh cho phòng thủ doanh trại thật nghiêm mật để tránh số phận như quân Lý Hoài Quang. Tối hôm đó, phản quân lại tháo nước để chặn đường vận lương và đường rút của quân triều đình. Ngày hôm sau, đường ngập sâu 3 thước. Quan quân bị vây khốn, Mã Toại cả kinh, cử người sang gặp Chu Thao nói khéo để cầu hòa, bảo đảm sẽ rút quân và tâu với triều đình để Chu Thao làm chủ cả vùng Hà Bắc. Sau khi quan quân rút lui, tháng 11, Chu Thao, Vương Võ Tuấn và Điền Duyệt tuyên thệ liên minh, cử Chu Thao làm minh chủ. Cuộc bình định lần này của triều đình hoàn toàn thất bại. Tất tử khả sát giã, liều chết có thể bị giết. Lý Tục Tân đơn độc thọc sâu bị tiêu diệt. Tháng 9 năm Hàm Phong thứ 6, Triều Thanh năm 1856, Đông Vương Dương Tú Thanh và Bắc Vương Phong Sương Huy của Thái Bình Thiên Quốc lần lượt bị giết. Tháng 5 năm 1857, Dực Vương Thạch Đạt Khai bỏ đi. Tình hình chính trị quân sự của Thái Bình Thiên Quốc lâm nguy. Sau khi đánh chiếm Thái Hồ, huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, quân Thanh chia làm hai đạo, Đô Hưng A tiến tới An Khánh, Lý Tục Tân thì đánh Tiềm Sơn, Đồng Thành, Thư Thành, rồi tiến về trấn Tam Hà, cách Thư Thành 50 dặm phía đông, chuẩn bị tiến đánh Lương Châu. Lý Tục Tân thúc quân tiến gấp tới Tam Hà, có tướng can ngăn. Này chưa chiếm được An Khánh có thể chặn mất đường về, chỉ bằng hãy nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, chờ thêm ít ngày rồi hãy tiến quân. Lý Tục Tân nói, quân địch ở An Khánh còn lo chống đỡ với Đô Hưng A chưa xong, lấy đâu ra lực lượng ngăn chặn quân ta. Quân ta tiến đánh Lưu Châu lúc này là đúng, khỏi cần suy tính. Thế là lệnh cho tiến gấp đến Tam Hà. Trấn Tam Hà ở bờ Tây Sào Hồ, cách phủ Lưu Châu 90 dặm về phía nam. Muốn đánh Lưu Châu, ắt phải qua đây. Quân Thái Bình cất giữ lương thảo, võ khí tại đây để cung cấp cho Lưu Châu và Thiên Kinh. Quân Thành muốn chiếm ngay vị trí quan trọng này. Nguyên trấn Tam Hà không có thành trì. Quân Thái Bình sau khi chiếm được mới xây dựng một tòa thành cao lớn. Bên ngoài thành còn có 9 lũy gạch kiên cố, phòng thủ chặt chẽ. Năm 1856, thành này bị quân Thanh đánh chiếm. Sau quân Thái Bình giành lại được và cử Ngô Định Quy trấn thủ. Đầu tháng 11, quân Lý Tục Tân đến gần Tam Hà. Bộ tướng thấy quân Thái Bình dàn trận chờ sẵn, liền can. Quân ta chỉ có vài ngàn, trước không ai dẫn lối, sau không có viện binh, đơn độc thọc sâu, rất dễ gặp nguy hiểm. Lý Tục Tân nói, ta từ khi cầm quân đến nay chỉ biết tiến không biết lùi, dù chết trong tay địch cũng là bổn phận của ta. Ngày mai nhất định phải phá thành lũy của địch, có chết mới dừng. Các tướng không dám nói thêm. Sớm ngày 7 tháng 11, Lý Tục Tân lệnh cho quân chia làm 3 cánh tấn công 9 lũy. Quân Thái Bình dựa vào các lũy gạch kiên cường phòng thủ, nhưng do quân địch tiến công quá mạnh suốt ngày nên đến tối họ phải rút vào trong thành cố thủ. Lúc này Trần Ngọc Thành của Thái Bình Thiên Quốc đã chiếm được Lục Hợp, hay tin quân Thanh cất binh đánh sang phía đông liền dẫn quân đi cứu viện. Trên đường, Trần Ngọc Thành nhận được thư của Ngô Định Quy ở Tam Hà báo tin. Thư Thành đã thất thủ, Tam Hà nguy cấp, liền phái người đem phương án tác chiến, chặn viện binh địch, vây diệt quân Thanh ở Tam Hà, về trình cho Minh Thiên Vương, đề nghị điều Lý Tú Thành tới Tam Hà phối hợp đánh địch. Đúng ngày quân Thanh tiến công chín lũy, Trần Ngọc Thành đã tới trấn Kim Ngưu ở phía nam Tam Hồ, tổ chức bao vây, chặn đường rút lui của Lý Tục Tân. Trần Ngọc Thành lệnh cho tướng trấn thủ Lư Châu là Ngô Như Lý đem quân đến Kim Ngưu ngăn chặn quân địch từ Tư Thành tới tiếp viện. Lý Tú Thành y hẹn đem quân tới vùng núi Bạch Thạch làm hậu thuẫn. Lúc này, tổng số quân Thái Bình ở gần Tam Hà đã tới 10 vạn người, khí thế ngút trời. Lý Tục Tân xa vào thế bị bao vây tứ phía. Các tùy tường lại khuyên Lý Tục Tân, địch chiếm ưu thế binh lực hơn hẳn quân ta, duy có cách lui về đồng thành cố thủ là thượng sách. Lý Tục Tân chỉ đòi thắng, không chịu nghe. Quyết định hôm sau sẽ đem quân tập kích quân Trần Ngọc Thành ở trấn Kim Ngưu. Quân của Lý Tục Tân tiến đến gần Kim Ngưu thì gặp quân Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành vừa đánh vừa lui, dụ quân địch vào khu vực mai phục. Đến đó, lợi dụng địa hình và trời mù sương, quân của Trần Ngọc Thành từ bốn phía ập tới chém giết. Quân của Lý Tục Tân rối loạn, bị giết hơn 1.000 người. Lý Tục Tân đích thân đi cứu viện, tổ chức 10 đợt xung phong đều bị đánh bật trở lại. Quân của Lý Tú Thành đóng ở núi Bạch Thạch, nghe tiếng pháo nổ liên tục ở Kim Ngưu, biết đã khai chiến, liền dẫn quân tiến tới Tam Hà phối hợp đánh địch. Tướng Ngô Định Quy cũng từ trong thành đánh thốc ra. Quân của Lý Tục Tân bị đánh từ hai phía, thua to, phải bỏ chạy về đại doanh, cố thủ chờ viện binh. Mấy cánh quân Thái Bình hợp lại, vây chặt quân địch. Lý Tục Tân mấy phen tổ chức phá vây đều vô hiệu, biết rằng đã hết đường rút, cũng chẳng qua ngoại viện, đành tự sát. Hơn 5.000 người ngựa đều bị tiêu diệt. Thắng trận Tam Hà, Thiên Kinh chuyển nguy thành an, uy thế của quân Thái Bình Thiên Quốc được phục hồi. Tất sinh khả lỗ giã, tham sống sợ chết sẽ bị bắt. Lã Bố tham sống sợ đánh bị giết chết. Cuối thời Đông Hán, sau khi khởi nghĩa Hoàng Cân, Khăn Vàng bị đàn áp, các thế lực phong kiến cắt cứ tranh đoạt quyền lợi, thôn tính lẫn nhau. Kiêu tướng Lã Bố, nguyên là thuộc hạ của thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên, đã giết Đinh Nguyên, đi theo Đổng Trác, sau lại giết Đổng Trác mà theo Viên Thuận, Viên Thiệu. Lã Bố trở mặt thất thường, chỉ tham lợi trước mắt, không có chí lâu dài. Năm Hưng Bình thứ hai, năm 95, Lã Bố tranh đoạt Diễn Châu, bị thất bại, chạy đến Hạ Bì, dựa vào Lưu Bị. Được Lưu Bị đối xử tử tế, còn giao cho đóng binh tại thành Bái. Không ngờ khi Lưu Bị không chống đối nổi cuộc tấn công của Viên Thuật, Lã Bố lại nghe lời Viên Thuật mà chiến luôn Hạ Bĩ của Lưu Bị, đẩy Lưu Bị chạy về thành Bái. Lã Bố và Viên Thuật mỗi người chỉ theo đuổi lợi ích riêng của mình, mấy lần liên kết với nhau rồi lại đánh nhau. Năm Kiến An thứ ba, năm 198, Lã Bố lại liên kết với Viên Thuật tiến đánh Lưu Bị ở thành Bái. Lưu Bị tự biết không chống nổi hai đạo quân ấy, vội phái người đi cầu cứu Tào Tháo. Tào Tháo vốn định đánh bại Lã Bố để trừ hậu hoạn, dễ bề quyết chiến với đối thủ mạnh nhất ở phương Bắc là Viên Thiệu. Bởi vậy, Tào Tháo cử đại tướng Hạ Hầu Đôn đem quân đi cứu viện. Quân Tào đến thành Bái, chưa dựng xong doanh trại, bị tùy tướng của Lã Bố là Cao Thuận đánh bại. Hạ Hầu Đôn bị trúng tên vào mắt trái. Lã Bố thừa thắng công phá thành Bái. Lưu Bị một mình bỏ chạy đến với Tào Tháo. Tào Tháo lập tức xuất quân đi trừng phạt Lã Bố. Lã Bố hay tin vô cùng lo lắng. Mưu sĩ Trần Cung nói, ta xuất binh nghênh chiến, lấy nhàn đánh mệt, nhất định chiến thắng. Lã Bố thấy thanh thế quân Tào quá mạnh, không dám nghênh chiến, nhưng lại nói cứng, cứ để chúng tới đây, ta sẽ dìm chết chúng dưới sông Tứ cho coi. Quân Tào tiến quân thuận lợi, chiếm Bành Thành, đến Hạ Bì. Lã Bố đánh liền mấy trận không thắng, đành rút vào trong thành cố thủ. Thấy trận doanh bên quân Tào nghiêm chỉnh, giáp trụ lóng lánh, Lã Bố bất giác khiếp sợ. Lúc này, Tào Tháo gửi cho Lã Bố một bức thư nói rõ lợi hại, khuyên Lã Bố sớm đầu hàng. Lã Bố càng sợ, định đầu hàng. Trần Cung khuyên, Tào Tháo đem quân từ xa đến, khó đánh lâu được, nếu tướng quân dẫn binh ra ngoài thành dự trại, tôi cố thủ ở trong thành, trong ngoài phối hợp với nhau thì không quá 10 ngày, quân Tào sẽ hết lương. Lúc ấy chúng ta đánh giáp công, chắc phá tan quân Tào. Lã Bố cũng cho rằng, thế đó rất tốt, quyết định để Trần Cung và Cao Thuận ở trong thành, còn mình đem quân ra ngoài chặn đường tiếp lương của quân Tào. Buổi tối Lã Bố từ biệt vợ con. Người vợ nói, Trần Cung và Cao Thuận vốn bất hòa với nhau, nhất định không thể đồng tâm giữ thành. Huống hồ ngày trước, Tào Tháo đối đãi với Trần Cung như ruột thịt, mà Trần Cung còn bỏ Tào Tháo theo ta. Nay chẳng ra đi, lại giao toàn bộ thành trì và vợ con cho ông ta, lỡ có chuyện gì, thiếp làm sao còn là vợ chàng được nữa. Lã Bố nghe vậy liền thay đổi chủ ý ở lại thành, chia phái sứ giả, nhân đêm tối vượt qua vòng vây sang cầu viện Viên Thuật. Lã Bố từng hứa gả con gái cho con trai Viên Thuật, sau lại nuốt lời. Viên Thuật còn giận mãi việc đó, vì thế nay không chịu cho quân cứu viện. Lã Bố cũng tính rằng Viên Thuật vì chuyện cũ sẽ chưa chịu cho viện binh, liền buộc con gái vào người rồi nhảy lên ngựa, định nhân lúc đêm tối vừa ra khỏi vòng vây đưa con gái đến chỗ Viên Thuật. Nhưng bị quân Tào phát hiện, Lã Bố không tài nào ra khỏi vòng vây bên ngoài, đành trở vào thành. Tào Tháo để phòng Lã Bố vượt vòng vây, bèn lệnh cho binh sĩ đào hào quanh thành và canh phòng nghiêm mật. Nhưng hai bên cầm cự lâu ngày, quân Tào cũng đã quá mệt mỏi. Tào Tháo đã định rút quân. Mưu sĩ Tuân Du, Quách Gia, can. Lã Bố hữu dũng vô mưu, thất bại dễ nản, ba quân trông chờ ở chủ tướng, mà chủ tướng không có ý chí chiến đấu thì toàn quân sẽ ngã lòng. Trần Cung tuy lắm mưu nhưng chậm chạp, hiện tại ta nên nhân lúc Lã Bố chưa lấy lại nhuệ khí, Trần Cung chưa nghĩ ra kế gì, hãy tăng cường công phá, chắc sẽ hạ được thành. Tào Tháo nghe theo, cho tháo nước sông Tứ vào thành Hạ Phi. Sau hơn một tháng, Lã Bố không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Một hôm lên trên lầu thành, hướng về phía quân Tào, nói lớn. Các ngươi khỏi cần bao vây ta nữa, hãy cho ta nói chuyện với Minh Công. Trần Cung đứng bên cạnh, liền kéo Lã Bố lại, nói. Tên nghịch tặc Tào Tháo sao lại gọi là Minh Công? Tướng quân đầu hàng hắn có khác gì đem dê dương miệng hổ, há có thể toàn mạng. Thế là Lã Bố ngày ngày uống rượu giải sầu và luôn miệng chửi bới, động một chút đã đánh đập quân sĩ. Sự tàn bạo của Lã Bố cuối cùng cũng dẫn tới binh chiến. Bộ tướng Hậu Thành bắt Trần Cung Cao Thuận và đem gia quyến mở cửa thành ra hàng Tào. Lã Bố được tin vội bước lên lầu hạ môn, chỉ thấy quân Tào đã tràn vào khắp thành. Lã Bố quá sợ bảo Tả Hữu, các người hãy giết ta đi. Tả Hữu không nỡ hạ thủ, khuyên Lã Bố đầu hàng. Lã Bố đành xuống lầu xin hàng. Quân Tào liền trói lại, giải đến gặp Tào Tháo. Lã Bố lớn tiếng nói với Tào Tháo. Từ nay trở đi thiên hạ đã định. Tào Tháo hỏi, vì sao? Lã Bố đáp, người Minh Công e ngại nhất là Lã Mỗ. Nay Lã Mỗ đã hàng phục, nếu để Lã Bố chỉ huy kỵ binh, Minh Công chỉ huy bộ binh, thì làm gì không bình định nổi thiên hạ? Lã Bố lại quay sang thỉnh cầu Lưu Bị, ngồi bên Tào Tháo. Nay ông là thượng khách, Lã Mỗ là tù binh đầu hàng, bị trói chặt thế này mà ông không nói dùng một lời hay sao? Tào Tháo cười, trói hổ cũng chẳng nên quá chặt. Bạn bảo mở dây trói cho Lã Bố. Lưu Bị nói, chớ làm vậy, Minh Công không nhớ y đã đối xử thế nào với Đinh Nguyên và Đổng Trác hay sao? Tào Tháo gật đầu, lập tức đem Lã Bố đi chém. Lã Bố sợ chết, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị giết. Như vậy, Tào Tháo đã diệt trừ được mối nguy hiểm đe dọa mình từ phía đông. Phẫn tốc khả vũ dã, nóng giận có thể mắc mưu của địch. Đặng Hương áp sát chuyến lũy, khích Diêu Nang. Thời Đông Tấn, năm Vĩnh Hòa thứ 8, năm 352, thủ lĩnh dân tộc Hương là Diêu Sạc Trọng, chết bệnh, con trai là Diêu Nang, quy thuận triều Đông Tấn ở phía Nam. Năm sau là phản Tấn, đóng quân ở Hu Di, chiêu mộ dân lưu vong, khích lệ sản xuất nông nghiệp, từ lượng lên đến 7 vạn người. Triều đình Đông Tấn nghe tin, tháng 5 năm 354, phái quân đến phòng thủ tộc Trường Giang. Lính của Diêu Nang đa số là người phương Bắc, ai nấy khuyên Diêu Nang trở về phương Bắc. Thế là tháng 5 năm 355, Diêu Nang rời Trung Nguyên, chiếm cứ Hứa Xương, tự xưng đại tướng quân, đại đơn vu. Năm 356, giấy binh đánh Lạc Dương, muốn khống chế Trung Nguyên. Diêu Nang đánh Lạc Dương lâu ngày vẫn chưa chiếm được. Lúc này đại đô đốc Đông Tấn là Hoàn Ôn đem quân chinh phạt Diêu Nang, đã tới Y Thủy. Diêu Nang bỏ vây Lạc Dương, dẫn quân giao chiến với Hoàn Ôn, bị thua to, chết mấy ngàn người phải rút chạy về Bình Dương. Hoàn Ôn đuổi theo Diêu Nang không kịp. Nguyên Dương Lượng vốn là khách của Diêu Nang chạy sang hàng Hoàn Ôn. Hoàn Ôn mới hỏi ông ta, Diêu Nang là người thế nào? Dương Lượng nói rằng, Diêu Nang còn anh hùng hơn cả Tôn Sách, là người đã sáng lập Đông Ngô. Hoàn Ôn nghe vậy thì thở dài, rút quân về. Lực lượng của Diêu Nang mạnh dần. Tiền Tấn Vương Phù Sinh rất lo âu. Tháng 4 năm Đông Tấn Thăng Bình thứ nhất, Phù Sinh cử Quảng Bình Vương Hoàng Mi, Đông Hải Vương Phù Kiên cùng Tiến Tiết tướng quân Đặng Khương đem quân đánh Diêu Nang. Quân Tiền Tấn dũng mãnh thiện chiến, anh trai của Diêu Nang bị bắt làm tù binh, quân Diêu phải rút về phía Tây, dân chúng đi theo rất đông. Quân Tiền thừa thắng đuổi theo. Diêu Nang nghe theo kế của Chí Thông, cố thủ trong doanh lũy, không ra giao chiến. Đối phương không có cách gì để thắng. Tiến Tiết tướng quân Đặng Khương hiến kế với Hoàng Mi. Diêu Nang rất quý dân chúng, ta nên bắt dân làm cho y rối trí, rồi đến khiêu chiến, khiến y tức giận mà xông ra đánh thì có thể bắt được y. Quân Tiền Tấn liền lùa bắt những người dân đi tản cư theo Diêu Nang ở quanh vùng, lùa hết dê cừu của họ, tiếng kêu khóc dậy đất. Diêu Nang nghe tin đập bàn đứng dậy, muốn tử chiến với quân địch. Chí Thông can, đây là kế của địch chứ nên ra đánh. Diêu Nang nói, ta không thể nhìn trăm họ bị hoạn nạn mà không cứu. Tháng 5, Đặng Khương dẫn 3.000 kỵ binh tới, sát doanh lũy của Diêu Nang, hò hét, chửi bới, nhục mạ Diêu Nang. Diêu Nang không nén nổi cơn giận, bất chấp lời can ngăn 5 lần 7 lượt của Chí Thông, dẫn quân xông ra. Đặng Khương biết Diêu Nang đã trúng kế, giao chiến được một lát đã bỏ chạy. Diêu Nang tức thời đuổi theo, trong cơn thịnh nộ, chẳng tính gì đến hậu quả, cứ thế đuổi rất xa. Bấy giờ Đặng Khương mới quay đầu ngựa, cười ha hả, nói, Diêu Nang, người mắc mưu của ta rồi. Diêu Nang chẳng nói chẳng rằng, lao tới chém giết như đi vào chỗ không người. Đặng Khương cũng là một tay dũng tướng, đã nắm chắc phần thắng, nên ung dung ứng chiến. Đột nhiên, quân của Hoàng Mi ập tới, cắt đứt đường rút của Diêu Nang. Quân Tiền Tấn từ hai phía đánh giáp công. Quân Diêu Nang rối loạn, thua to. Một mũi tên phóng tới, trúng ngay chiến mã của Diêu Nang, thế là Diêu Nang bị bắt sống. Một vị anh hào chỉ vì không biết nén giận, nên đã bị bắt và bị giết chết lúc mới 27 tuổi. Dân chúng nghe tin đó, ai nấy đều ngoảnh mặt về phía Bắc mà than khóc. Tiền Tấn Vương nghĩ, Diêu Nang là một dũng tướng anh hùng, đã làm lễ mai táng trọng thể cho chàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên 8 của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.